Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, triệt để dung hợp. Nhóm đầu tiên xông vào, lập tức liền nghênh đón vô số vong hồn công kích. Những thứ này vong hồn tu vi đều là có cao thấp, nhưng tu vi không có thiên thần cấp bậc. Vong hồn số lượng tuy nhiều, nhưng tu vi phổ biến khó có thể tăng cường. Nếu bên trong tràn đầy thiên thần cấp bậc, bọn họ sớm cũng không cần đi vào. Bất quá thiên quân tầng thứ nhưng thật ra sẽ có. Số lượng cũng không nhiều lắm, nhưng sẽ không ngừng mà triệu tập chung quanh cấp thấp vong hồn nhào lên. Đến nơi trước tiên nhóm này thiên quân, không ngừng mà ngăn cản, cùng đợi sau lưng thiên quân đến. Bất quá cái này cũng không cần chờ đợi quá lâu, chỉ là hơi chút thủ ở dưới. Sở hữu thiên quân liền vừa vặn đến đông đủ. Ban đầu thiên quân sẽ không nhiều, lẫn nhau ở giữa không có lạc hậu quá nhiều, nhiều nhất là hơi chút lạc hậu một chút khoảng cách, không tới khoảng khắc liền theo kịp. Chúng ta bay đi U Minh Thâm Uyên, trực tiếp chém giết vong hồn thần tôn phân thân. An Dương Ngọc lập tức ra chỉ thị, bọn họ tới nơi này chính là chém giết vong hồn thần tôn phân thân, cũng chính là hỗn độn cự long. Bọn họ đối mặt chính là hỗn độn cự long. Mặc dù không là hỗn độn cự long bản tôn, nhưng bị đoạt xá sau khi, đồng dạng có thể xưng là hỗn độn cự long. Dù sao cái này vong hồn thần tôn phân thân đã là có bộ phận lực lượng. An Dương Ngọc cùng yêu tộc lĩnh đội liếc nhau, tâm thần hiểu ý gật đầu, chính là nhanh chóng đi U Minh Thâm Uyên bay qua. Trùng trùng điệp điệp thiên quân một đường điên cuồng giết đi qua. Trong đó An Dương Ngọc trước sẽ tới qua, đối với nơi này tương đối quen thuộc, cũng không cần Lâm Hiên qua dẫn đường. Lâm Hiên trình độ là không tệ, nhưng An Dương Ngọc là còn mạnh hơn Lâm Hiên nhiều lắm. Hai người nếu thật là hợp lại, Lâm Hiên thì không bằng An Dương Ngọc. Tu vi trong lúc đó chênh lệch quá lớn, đánh nhau An Dương Ngọc tuyệt đối có thể còn ăn hiếp xuống Lâm Hiên. Huống hồ Lâm Hiên cũng không hiểu lĩnh đội, cho nên giao cho An Dương Ngọc là tốt nhất. Ở bên ngoài là tối thu hút, nhưng ở chỗ này Lâm Hiên liền không thế nào thu hút. Hết thảy đều phải nghe theo chỉ thị. Một đám thiên quân điên cuồng đánh ra, dọc theo đường đi bất luận cái gì vong hồn cũng không cách nào chặn lại. Trực tiếp liền bị nhiều thiên quân như thế bắn cho tán. Dọc theo đường đi thế như trẻ tre giống như đâm đi vào. Những thứ này chi chít vong hồn không cách nào chặn lại. Chúng nó đối mặt thế nhưng hai đại thần vực tập trung lại tinh anh. Nghĩ đơn giản hơn chặn lại là không có khả năng. Rất nhanh bọn họ liền bay đến U Minh Thâm Uyên phụ cận. Xa xa là có thể thấy cửa động khổng lồ, nhìn cho bọn họ tê cả da đầu. Nghĩ đến đợi lát nữa liền phải đối phó vong hồn thần tôn phân thân, tim đập đều không khỏi tăng nhanh, cảm giác khẩn trương không ngừng tăng lên. Còn không có chiến đấu, cũng cảm giác được vài phần cảm giác sợ hãi. Vong hồn thần tôn danh tiếng quá lớn, nhất lại là bám vào hỗn độn cự trên thân rồng, dành cho bọn họ áp lực có thể nghĩ. Rốt cục lại phải đối mặt vong hồn thần tôn sao? Lâm Hiên trong lòng rùng mình. Nhớ tới lúc trước tràn ngập cảm giác vô lực, hoàn toàn bị vong hồn thần tôn cho nghiền ép. Hắn cơ hồ không có sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt bị cắn nuốt. Nếu không phải là hỗn độn thần tôn ở hộ phù ở trên lưu lại một đạo linh hồn, hắn khẳng định sớm đã chết ở tại đây. Hừ hừ, ngu xuẩn nhân loại, còn có ngu xuẩn yêu tộc, còn không ngừng mà đưa vào mới mẻ thân thể. Đã như vậy bản vương liền không khách khí nhận lấy. Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh từ trong U Minh Thâm Uyên nhào lên. Một cổ khói đen phóng lên cao, trước mặt áp lên đến, để cho bọn họ cơ hồ không thở nổi. Rất nhiều thiên quân nội tâm chấn động mãnh liệt. Đây chính là vong hồn thần tôn phân thân. Khí thế kia mạnh mẽ rất nhiều. Lâm Hiên thật sâu cảm giác được cái này hỗn độn cự long thân thể đã là bị triệt để đoạt xá. Dung hợp trình độ có thể cảm giác được. Cái này vong hồn thần tôn đã là tăng lên trên diện rộng lực lượng. So với trước cũng mạnh hơn rất nhiều. Chẳng trách điên cuồng hơn trùng kích phong ấn. Chính là nghĩ các đại phân thân trở về, đến lúc đó dung hợp làm một thể sau khi, sẽ nghênh đón chân chính đỉnh phong. Sau đó mọi người thấy đầu lớn vô cùng hắc long từ U Minh Thâm Uyên bay ra ngoài. Đầu thật sự là quá lớn, cao tới mấy trăm trượng. Đi bên này chính là nhào lên. Tuy là toàn thân trở nên đen nhánh không gì sánh được, nhưng mơ hồ có khả năng thấy lúc trước hỗn độn cự long khí phách, hôm nay lại bị vong hồn nhất tộc cho đoạt xá. Đã không phải là hỗn độn cự long bản thân. Hỗn độn long vương, long tộc bên kia đều lộ ra bi thống ánh mắt. Nhưng bọn hắn biết đây cũng không phải là bản thân tổ tiên, mà là vong hồn thần tôn. Phóng thích. Lúc này mỗi người thần tôn đều xuất ra hộ phù xuất hiện. Đi theo bóp vỡ hết cái này hộ phù. Chợt từng cái hư ảnh xuất hiện ở không trung. Những thứ này đều là thiên thần luyện hóa hộ phù. Có thể có được thiên quân cấp bậc một kích mạnh nhất. Không riêng gì có thiên thần chế tác hộ phù. Cũng có thần tôn chế tác hộ phù. Thần tôn cấp bậc chế tác hộ phù. Vậy thì có được thiên thần cấp bậc sức mạnh. Rầm rầm rầm. Mấy trăm cái hư ảnh trên không trung ngưng kết. Bọn họ không có keo kiệt cái gì. Trực tiếp liền bóp nát. Sở hữu hư ảnh hóa thành một đạo công kích xông lên đi. Trong sát na vô số đạo quang trụ bắn ra ngoài. Rọi sáng cái này một vùng đất. Bởi lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Cả vùng đều vì thế mà chấn động lên. Tất cả mọi người ở trong lòng chờ đợi. Cái này vong hồn thần tôn chết tại đông đảo hộ phù công kích phía dưới. Đều tới đây cho ta. Vong hồn thần tôn há mồm liền nuốt vào. Đúng là không tính ngăn chặn, mà là muốn đem công kích này cho nuốt vào trong miệng. Tại há mồm đồng thời, trước mặt nó không gian xuất hiện một to lớn đại hắc động. Đem cái này nhào lên công kích liên tục không ngừng mà hấp thu đi vào. Hình như ai đến cũng không cự tuyệt giống như. Điên cuồng hấp thu đi vào. Tại hấp thu sau khi, thân thể hắn không ngừng bành trướng. Như là tại hấp thu xuống cổ lực lượng này. Thôn phệ pháp tắc. Lâm Hiên thấy cái này lỗ đen lúc. Mãnh liệt này cảm giác quen thuộc không hề nghi ngờ chính là thôn phệ pháp tắc. Hơn nữa còn là không kém thôn phệ pháp tắc. Tầng thứ cao hơn cấp bậc. So với kia hắc hồn yêu càng mạnh. Không hổ là hắc hồn yêu một đường. Thôn phệ pháp tắc nó đồng dạng tu thành. Bất quá cái này cũng không thần kỳ. Trước chúng nó hắc vụ là có thể thôn phệ năng lượng. Đây chính là thôn phệ pháp tắc sơ thành. Liên tục không ngừng năng lượng bị hấp thu đi vào. Nhưng thủy chung cổ lực lượng này hay là quá mạnh. Cuối cùng toàn bộ thôn phệ pháp tắc đều bị bạo nổ. Ầm ầm một tiếng. Cái này vong hồn thần tôn liền bị tạc bay ra ngoài. Dòng máu màu đen phun đầy trời. Đem cái này cực đại thân thể cho đánh bay ra ngoài. Không đợi mọi người hoan hô, vong hồn thần tôn đã dừng lại, huy động phía sau cánh khổng lồ. Trên thân dòng máu màu đen một lần nữa bị hấp thu vào bên trong cơ thể. Vừa mới bị tạc khai vết thương tại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Thoạt nhìn cũng không lo ngại, khí thế chẳng những không có thay đổi, ngược lại còn hơi chút trở nên mạnh mẽ một điểm. Điều này có thể lượng chính là ăn ngon. Các ngươi xuống chính là cho ta đưa năng lượng tới. Vong hồn thần tôn cười lớn một tiếng. Lại lần nữa nhào lên. Đi vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Đều trở thành trong cơ thể ta một bộ phận đi. Trở lại. Hộ phù lại lần nữa bị bóp nát. Vì có thể đủ đánh bại cái này vong hồn thần tôn. Bọn họ chuẩn bị không ít hộ phù. Coi như không thể giết chết cái này vong hồn thần tôn. Ít nhất có thể tổn thương nó một lớp. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.